Chương 3685 Phong vân tương khởi. Tĩnh liên quan nắm giữ hai bí nội tình sâu không lường được. Chỉ đấu thánh vương triều dưới thời Thái Thanh Hoàng có thể đàn áp họ. Tứ cường còn lại cơ bản không phải đối thủ của tĩnh liên quan. Có thể nói ở cửu bí đạo thống không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyên thừa nào lại không quan tâm tới lựa chọn của tĩnh liên quan. Có thể nói, hiện nay tĩnh liên quan có thực lực khống chế đại thế thiên hạ. Là thang hạc tường hay bát trận chân đế, có cường giả thế gia âm thầm suy đoán. Xét tổng thể thì thang hạc tường cùng bát trận chân đế đều có thực lực ngang nhau, đều là đối thủ mạnh mẽ của nhau. Nếu họ có người được tần kiếm sao tán thành, được tĩnh liên quan ủng hộ chắc chắn là trèo lên ngôi vị hoàng đế. Cường giả thế hệ trước biết tần kiếm sao đột nhiên cử hành thịnh hội chắc chắn có ý đồ. Hành động này của tần kiếm sao ảnh hưởng tới vận mệnh cửu bí đạo thống trong thời đại này. Nhất thời không ít người dùng mình, cũng không ít người mong đợi. So với thế hệ trước quan tâm đại thế, thì thế hệ trẻ quan tâm tới việc ai có thể được tần kiếm sao mời. Cho nên khi nàng phát thiệp mời mọi người đến tham gia thịnh hội, rất nhiều người trẻ tuổi có mặt được cửu liên sơn ngóng trông. Bởi vì đối với người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi, có thể được tần kiếm sao mời là một loại vinh hạnh, là một loại tượng trưng cho thân phận, nhất là có cơ hội gần gũi đối với tần tiên tử. Vì vậy, khi mà tần kiếm sao tuyên bố cử hành thịnh hội ở Thạch Lâm, rất nhiều người ngóng trông chờ tần kiếm sao gửi thiệp mời. Dù tần kiếm sao không ăn khói lửa nhân gian, nhưng làm việc rất mau lẹ. Sau khi nàng tuyên bố việc này, lập tức đã phát thiệp mời. Lần này tần kiếm sao phát không ít thiệp mời, có thể nói lần thịnh hội này là ngưỡng cửa rất thấp. Nhưng mà chỉ so với trước đây thôi, chứ mà người có thể được tần kiếm sao mời đều là nhân vật có tiếng tăm nhất định. Nhất là người trẻ tuổi, người được nàng mời đều là thuộc phạm trù thiên tài gọi là nhân kiệt. Chính vậy, sau khi người trẻ tuổi nhận được thiệp mời tần kiếm sao thì vừa hưng phấn vừa kích động. Dù sao đây là đại diện thân phận một loại tán thành. Có thể được nàng mời cũng có nghĩa nàng ưu ái, được tĩnh liên quan tán thành, như vậy đúng là một loại vinh hạnh. Có thể tham gia thịnh yến của tần tiên tử đúng là vinh hạnh. Có thiên tài trẻ tuổi khi nhận thiệp mời của tần kiếm sao thì hưng phấn. Lúc này, Mã Kim Minh xuất thân ở Trung ương quân đoàn là nhóm khách đầu tiên được tần kiếm sao mời. Vì vậy khi nhận được thiệp mời, Mã Kim Minh cười ngạo nghễ nói: tần tiên tử vô song, các tần tiên tử có chỗ cần tới, Mã mỗ tài nhất định hết sức giúp đỡ. Trước đó Mã Kim Minh từng tới bái phỏng nàng, nhưng mà nàng đóng cửa cơ bản cản khách, khiến hắn canh cánh trong lòng, rồi có thể trở thành nhóm khách quý đầu tiên được nàng mời, khiến sự không vui trước đó mất sạch, thấy ngạo nghễ, cảm thấy vinh dự. Sau khi tần kiếm giao phát thiệp mời thì nhân kiệt cửu liên sơn đều nhận được lời mời của nàng. Không ít cường giả thế hệ trước cũng được nàng mời, có điều khách mời phần lớn là thiên tài trẻ tuổi. Vì vậy lần thịnh yến này là do thiên tài trẻ tuổi làm nhân vật chính. Huyết lão tổ nhìn xa, tần kiếm giao muốn mượn cơ hội để củng cố địa vị của mình ở cửu bí đạo thống. Sau khi nàng phát thiệp mời, người kỹ tính phát hiện ra tần kiếm giao bỏ sót một người, có một người không được mời. Nàng không mời tân hoàng. Nhìn người kỹ tính phát hiện ra chi tiết không khỏi ngạc nhiên. Phát hiện chi tiết nhỏ này có người ngạc nhiên, dù sao luận thân phận trong cửu bí đạo thống, bất kể người trẻ tuổi hay thế hệ trước, tân hoàng là cao quý nhất. Hắn dù sao cũng từng cầm quyền lực của cửu bí đạo thống, dù bây giờ đã mất giang sơn, thế nhưng mà luận thân phận thì cao quý không ai bằng. Nhưng tần kiếm giao lại không mời hắn, đúng là kỳ quái, tần thiên tử vậy mà không mời tân hoàng. Dù sau khi mà tần kiếm giao tới cửu liên sơn, người nàng bái phỏng đầu tiên là tân hoàng, có đó thế ra nàng từng coi trọng tân hoàng, nhưng giờ lại không mời hắn, đúng là khiến cho người ta ngạc nhiên. Tân hoàng chỉ là một tên rác rưởi thôi, có thể có thiên tài trẻ tuổi nhìn ra manh mối, cười gằn xem thường nói rằng: trước đó tần tiên tử nể nang cái tiếng tân hoàng mới ưu ái một hồi, tiếc là cái thứ rác rưởi buồn nhão không đáp được tưởng như thế, sau khi tần tiên tử nhìn thấy đã từ bỏ, xem ra tân hoàng không thể lọt vào pháp nhãn tần tiên tử, thế mới là không mời hắn, chứng tỏ hắn không đáng một xu. Nhiều thiên tài trẻ tuổi tán thành cách nói này, xem ra tính liên quan thật sự đã từ bỏ tân hoàng. Theo họ thấy thì tân hoàng đã không còn giá trị lợi dụng. Các cường giả thế hệ trước thấy tần kiếm giao không mời tân hoàng, đoán rằng hắn không lọt vào pháp nhãn Tần Kiếm Giao, sợ rằng có liên quan tới hoàng đế mới mà Tĩnh liên quan ủng hộ. Còn lão tổ Thế Gia nhìn ra huyền cơ, nếu Tần Kiếm Giao có ý định mượn lần thịnh hội tiết lộ tin tức hoàng đế mới, phải mời tân hoàng tham gia chẳng phải để cho tân hoàng gây sự hay sao? Vì vậy là dứt khoát không mời. Nhưng nhiều người không quan tâm tại sao tân hoàng không được mời, họ chỉ muốn nắm cơ hội biểu hiện một phen trên thịnh hội. Vậy ta là có cơ hội gần gũi với Tần tiên tử, có tiền phế vật như tân hoàng làm gì có tâm tư nghĩ đến hắn chứ? Đương nhiên người khác không chú ý đến Lý Thất Xả, hắn lại càng không quan tâm tới những người khác, bởi hắn thấy rằng họ không có tư cách để hắn quan tâm. Mấy ngày nay hắn buổi tiếp Liễu Sơ Tình ngộ đạo, đi đến ngọn núi chính của Cửu Liên Sơn, xung ngạn quanh chín hồ Cửu Liên Sơn. Dưới sự chỉ điểm của Lý Thất Xạ, Liễu Sơ Tình là thu hoạch vô cùng phong phú, đang tìm hiểu bí tiên nhanh như gió, hiểu ra tam muội chỉ thiếu thời gian đánh bóng. Chỉ cần được thời gian cùng thời gian đánh bóng, Lý Thất Xạ tin chắc rằng Liễu Sơ Tình sẽ có một viên đạo tâm vô cùng đáng quý. Chương 3686, ngu xuẩn biết mấy. Người luyện thành cửu bí thì sẽ thế nào? Một đường theo Lý Thất Xạ ngộ đạo, Liễu Sơ Tình có chút hiếu kỳ, có chút ngây thơ, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Còn sao nữa, vẫn là người thôi, chẳng lẽ thành quái vật sao? Lý Thất Xạ bật cười nói, chẳng phải thì tổ cửu bí cũng luyện thành cửu bí sao? Hắn chỉ là thủy tổ thôi, lẽ nào hắn thành tiên nhân? Hình như đúng vậy. Liễu Sơ Tình biết câu hỏi của mình rất đần, số sách trước đây không ai từng luyện cửu bí, bởi vì hiện nay mọi người cũng chỉ có thể một hoặc hai bí, vì vậy khó tưởng tượng nổi thành cửu bí sẽ thế nào. Cửu bí quý giá như vậy, sợ rằng chỉ có thủy tổ luyện được. Liễu Sơ Tình có hơi tò mò, mới hiện tại nàng đang tu luyện hai bí, nhưng cũng đã có cảm giác khác lạ. Như vậy người luyện thành cửu bí chắc chắn phi thường. Thứ quý giá nhất của cửu bí đạo thống không phải là cửu bí. Lý Thất Xạ cười nhẹ lắc đầu. Không phải cửu bí vậy là gì? Liễu Sơ Tình bị cái câu nói này dọa, cảm thấy khó tin, bởi vì người trong thiên hạ đều biết rằng cửu bí chính là nền tảng của cửu bí đạo thống, cũng là hạt nhân của cửu bí đạo thống, cao quý không sao tả xiết. Bởi vậy người ta rất khó tin rằng trong cửu bí đạo thống còn có thứ quý giá hơn cửu bí. Cửu Liên Sơn, Lý Thất Xạ nói hời hợt. Cửu Liên Sơn? Liễu Sơ Tình nhìn núi non tươi đẹp trước mặt, nàng vò đầu nói, chẳng lẽ dưới Cửu Liên Sơn chôn bảo tàng sao? Bảo tàng cũng chưa chắc quý giá. Lý Thất Xạ lắc đầu cười. Cửu bí cũng vậy, bảo tàng cũng vậy, đều không phải thứ quý giá nhất. Có vài thứ không thể dùng mắt thế tục để cân nhắc, bằng không thì tổ cửu bí cũng không để lại đạo thống này. Cửu Liên Sơn cũng không có sừng sững như vậy. Là vậy sao? Liễu Sơ Tình nghe vừa hiểu vừa không, nàng không đoán được Cửu Liên Sơn có gì mà lại quý giá hơn cửu bí. Có Lý Thất Xạ làm bạn, nàng cuối cùng là tìm hiểu xong tám hồ nước, giờ chỉ còn sót cái hồ này. Lúc này Liễu Sơ Tình cùng Lý Thất Xạ đứng bên bờ hồ, dõi mắt nhìn cảnh sắc hồ nước. Hồ nước trong suốt, sóng gợn lan tăn vô cùng xinh đẹp. Đây, đây chính là hồ nước Tương Ly Đảo. Dõi mắt nhìn xa, trong sương khói mờ ảo, mơ hồ thấy được một hòn đảo, khung cảnh sông nước hệt như bức tranh thủy mặc. Thế hòn đảo đằng xa, Liễu Sơ Tình nói nhỏ nhắc nhở Lý Thất Xạ. Đi hết hồ này thì nên về rồi. Lý Thất Xạ liếc nhìn hồ nước, cơ bản chẳng bận tâm chuyện khác. Nơi mà hắn cùng Liễu Sơ Tình đang đứng là gò đất, thoạt nhìn giống bến tàu nhỏ, có không ít tù sĩ đứng nơi đây. Khi thấy Lý Thất Xạ cùng Liễu Sơ Tình thì không ít người nhìn qua. Tên của tân hoàng từ lâu đã lan truyền ra ngoài, giờ ở cửu bí đạo thống ai không biết hắn chứ. Cho nên khi thấy hắn, không ít người đã tỏ vẻ khinh bỉ. Nhiều người khinh bỉ tân hoàng, dù không khinh bỉ ra mặt, trên mặt cũng trào một nụ cười lạnh. Khi mọi người thấy Liễu Sơ Tình không khỏi là bất công dùm nàng, tiếc hận dùm nàng, tuyệt thế mỹ nữ như công chúa Lâm Hải Các vậy mà lại bị tên phế vật tân hoàng làm hại cuộc đời. Những ngày trước khi tân hoàng còn tại vị, nếu có cơ hội gặp gỡ tân hoàng, nhiều người đã hận không thể quỳ liếm dưới chân hắn. Và bây giờ trong bến tàu nhỏ xíu thì không ít đệ tử cửu bí đạo thống, nhưng không ai muốn tới chào hỏi tân hoàng, không ai muốn hỏi thăm tân hoàng câu nào, mà mọi người làm đều xem thường hắn. Mặc dù mọi người xem thường tân hoàng, nhưng Liễu Sơ Tình vẫn cứ thân mật với Lý Thất Xạ. Khi Lý Thất Xạ nắm cánh tay nàng, nàng thân mật dựa vào bả vai hắn. Lúc này Liễu Sơ Tình rất ngọt ngào, có thể sánh vai với Lý Thất Xạ thế này, nàng cảm thấy đã vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn, trái tim như ngâm trong mật ngọt. Còn người khác nhìn Lý Thất Xạ như là không quan tâm. Ngay khi này có tiếng đùng vang, chứa thấy một đội thiết kỵ chạy tới. Đấy cái này đội thiết kỵ chạy tới như điên, tốc độ kinh người, hệt như dòng lũ sắt thép đang ùa tới, không thứ gì là không thể xuyên thủng. Đội thiết kỵ này chỉ vẻn vẹn mười mấy người mà lại có thành thế cao như vậy, tưởng tượng rằng đội thiết kỵ này khủng bố thế nào, đáng sợ ra sao. Hí, tiếng ngựa vang, đội thiết kỵ này chạy cực nhanh, không ít người bị hù dọa lùi lại một bước. Nhưng mà tiếng ngựa hí vang thì đội thiết kỵ lại dừng lại, chiến mã chồng vó trước cao hệt y như bức tượng rồi đứng im. Tốt, thế cảnh tượng này mọi người đã dỗ, vỗ tay dồn dập quát lớn một tiếng. Không hổ là mã gia quân, không hổ là quân đội trình chiến xa trường, không hổ là tinh nhuệ của trung ương quân đoàn. Thấy mười mấy thiết kỵ trước mắt, không ít người khen ngợi. Đội thiết kỵ này là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Mã Kim Minh thống lĩnh. Lúc này Mã Kim Minh là ngồi trên chiến mã ngạo nghễ nhìn xuống. Sau khi hưởng thụ chuyện được mọi người khen ngợi, hắn mới nhảy khỏi chiến mã. Mã công tử, đã lâu không gặp. Thế hắn nhảy khỏi chiến mã, không ít người là vội chào hỏi. Rất nhiều cường giả trẻ tuổi thân với hắn. Chỉ thời gian ngắn, xung quanh Mã Kim Minh không ít tu sĩ trẻ tuổi, trong đó không ít người muốn nịnh bợ hắn. Mã Kim Minh lúc này là chúng tinh phủ nguyệt, nhìn lại Lý Thất Dạ hình thành hai cái thế đối lập rất rõ ràng. Thử nghĩ mà xem, ngày đó khi Tân Hoàng còn tại vị, tiểu nhân vật như Mã Kim Minh muốn là quỳ liếm cũng phải xếp hàng dài ngoài Kim Loan Điện. Hôm nay không ai, không còn như năm xưa, đã không còn ai muốn nịnh nọt Tân Hoàng. Thậm chí là có người còn chê bai xa lánh. Được chúng tinh phủ nguyệt, Mã Kim Minh rất hăng hái. Trong thế hệ trẻ hắn thực sự cũng là người tài ba, là rồng phượng trong loài người. Dù không bằng Bát Trận Chân Đế, không bằng Thang Hạc Tường, nhưng hắn cũng ở đỉnh cao trong thế hệ trẻ, hiếm thấy đối thủ. Chương 3687. Huống chi phụ thân hắn là quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay trung ương quân đoàn cực kỳ khổng lồ, lại còn được năm quân đoàn khác ủng hộ, tưởng tượng rằng thân phận Mã Kim Minh hắn cao quý thế nào rồi. Được mọi người vờn quanh, sau khi Mã Kim Minh hàn huyền với mọi người một lát, mắt nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh xuống đi về phía hắn. Thấy Mã Kim Minh đi về phía Lý Thất Dạ, những người ở chỗ này nhường đường cho hắn, không ít người cười gằn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Dù không ít người xem thường Tân Hoàng, thậm chí là khinh rẻ, nhưng mà phần lớn mọi người đều không muốn trêu chọc Tân Hoàng. Dù sao côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn có thể dãy rủa. Tân Hoàng dù sao cũng từng nắm giữ quyền lực cửu bế đạo thống, ít nhiều còn dư uy, nhất là khi đấu thánh vương triều còn tồn tại. Mã Kim Minh đi về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chỉ nhìn cảnh sâu nước tươi đẹp không hề nhìn hắn. Lý Thất Dạ, khi tới gần Mã Kim Minh lạnh giọng gọi. Tức thời mọi người nín thở, mọi người biết Tân Hoàng đã giết Tằng Giật Bân, và Tằng Giật Bân là biểu đệ của Mã Kim Minh, e rằng Mã Kim Minh không chịu bỏ qua. Huống chi Tân Hoàng đại thế đã mất, còn Mã Kim Minh lại như mặt trời ban trưa. Nếu Mã Kim Minh muốn giết Tân Hoàng không phải là chuyện không thể. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm tới hắn, lại khiến nhiều người hai mặt nhìn nhau. Tân Hoàng đi đánh mất Giang Sơn, nhưng mà cái giá vẫn còn lớn. Họ Lý, chẳng lẽ người sợ tới nỗi ngay cả can đảm nói chuyện với bổn tướng quân cũng không có? Thế Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới mình, mắt Mã Kim Minh sắc lạnh, nói lạnh lùng. Thế nhưng không có gì lạ lắm, cái thứ rác rưởi ngu ngốc vô năng như người mất ngôi vị hoàng đế rồi, người là cái thá gì chứ? Trước mặt bổn tướng quân e rằng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhất thời mọi người nín thở, mặt nhìn nhau. Dù là mọi người xem thường Tân Hoàng, nhưng mà không ai dám chỉ thẳng mũi hắn mắng to hết. Lúc này Mã Kim Minh lại khinh bỉ Tân Hoàng trước mặt mọi người, năng lực này không phải ai cũng có. Đồ làm phản mà thôi, sao đồ thanh đạo? Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi xoay đầu nhìn hắn lạnh nhạt nói. Ngay cả đồ phản bội như phụ thân người xuất hiện ở đây cũng chỉ có thể quỳ liếm ta, còn ngươi ngay cả tư cách quỳ liếm cũng không có. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ nói thế, mặt Mã Kim Minh trở nên khó coi, mắt hắn sắc lại, lạnh lùng nói. Ăn nói ngông của ngươi, tưởng rằng bây giờ ngươi còn là hoàng đế à? Giờ ngươi chỉ là một con chó mất chủ, là thứ rác rưởi không đáng một xu. Nhưng mà bổn tướng quân rất muốn xem ngươi có thể kiêu căng được bao lâu. Hôm nay ta dạy dỗ ngươi một trận để ngươi biết thực lực tàn nhẫn thực tế thế nào. Nói tới đây, Mã Kim Minh tiến một bước muốn ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ, nhưng hắn còn chưa kịp xông lên đã bị lão tướng bên cạnh hắn kéo vai. Vì lão tướng lại âm thầm lắc đầu. Vì lão tướng này không phải lo cho an nguy thiếu chủ, mà bởi Lý Thất Dạ dù sao là Tân Hoàng, dù sao hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, dù sao hắn là chưa bị phế truất. Nếu bây giờ xông lên giáo huấn Tân Hoàng thì đúng là khó ăn nói. Dù sao trung ương quân đoàn cũng là của đấu thánh vương triều, dù từng có làm phản đi chăng nữa cũng đã thuận theo lòng dân. Nếu mà Mã Kim Minh xông lên giáo huấn Tân Hoàng là ức hiếp bề trên, làm thanh danh thiếu chủ quán xấu đi, cũng làm thanh danh trung ương quân đoàn xấu đi. Dù trung ương quân đoàn nắm đại thế, nhưng không thể để nhược điểm rơi vào tay người khác. Sau khi lão tướng kéo lại, Mã Kim Minh vất vả lắm mới nén giận được, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói: "Họ Lý, biểu đệ ta không chết phối." Nói tới đây hắn là hừ lạnh một cái. Lúc ấy Lý Thất Giật chẳng hề quan tâm, chỉ ngắm sông nước tươi đẹp. Rầm, ngay lúc này có tiếng vượt sóng vang, thêm một con thuyền đang chạy như bay tới, chớp mắt tới gần bến tàu. Khi thuyền dừng lại, con mắt mọi người lập tức sáng bừng, mắt mọi người đều rơi lên người cô gái đứng trên đầu thuyền. Cô gái đứng đón gió ở đầu thuyền, sống hệt tiên tử xuất trần như tiên. Tần tiên tử thấy cô gái vô số người khuynh đảo vì nàng, nét mặt si mê. Người đứng trên đầu thuyền là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Đao. Lúc này nàng đứng đó y hệt tiên tử xuất trần, vô cùng xinh đẹp khiến mọi người thấy mà say mê. Sau khi thuyền dừng lại, Tần Kiếm Đao buông ánh mắt nhìn Mã Kim Minh nói chậm: "Lên đảo bất tiện, để Mã công tử chờ lâu, mời Mã công tử cùng các vị lên thuyền." Mã Kim Minh cùng mấy vị thiên tài đang có mặt ở đây là những người lần đầu tiên lên đảo, vì vậy Tần Kiếm Đao tới đón tiếp, qua đó cũng thể hiện được thân phận cao quý của họ. Đã để Tần tiên tử nhọc lòng, Mã Kim Minh mừng rỡ leo đến thuyền, đứng cạnh Tần Kiếm Đao ôm quyền nói: "Có thể nhìn ngắm cảnh hồ cùng Tần tiên tử đúng là vinh hạnh của Mã mỗ." Được Tần Kiếm Đao tự mình đón, lòng hư vinh của Mã Kim Minh rất được thỏa mãn. Hắn đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, lồng ngực thẳng tắp. Lúc này mắt Tần Kiếm Đao nhìn Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cái đầu gật đầu lại coi như chào hỏi nói: "Lý công tử, Liễu cô nương lại gặp mặt." Lúc này Tần Kiếm Đao gọi thẳng Lý Thất Dạ là Lý công tử, không phải là bệ hạ. Nếu sơ tình đối xử với ai cũng thân thiện như nhau, nên gật đầu chào lại con Lý Thất Dạ thì cơ bản chẳng thèm quan tâm. Trong mắt người khác Tần Kiếm Đao là tiên tử cao không với tới, nhưng trong mắt Lý Thất Dạ lại chẳng khác run rế, lúc này hắn chẳng thèm đoái hoài tới nàng. Chương 3688 Nam Sơn Tiểu Tử. Khi Lý Thất Dạ chẳng thèm đái hoài đến Tần Kiếm Đao, nàng chưa nổi giận, Mã Kim Minh đã hừ lạnh nói: "Họ Lý, ngươi còn tưởng rằng ngươi là hoàng đế sao? Tần tiên tử chào ngươi một tiếng chính là phúc ba đời của ngươi, đừng có mà cho thể diện bày đặt không cần." Lúc này Mã Kim Minh muốn thể hiện dành niềm vui mỹ nhân, Mã Kim Minh quát mắng Lý Thất Dạ, mắt điếc tai ngờ nhìn sâu nước tươi đẹp, hoàn toàn chẳng quan tâm cũng chẳng quan tâm đến Tần Kiếm Đao. Hắn muốn thể hiện với Tần tiên tử tranh thủ được nàng ưu ái, nhưng không ngờ Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, coi hắn là không khí, khiến mặt Mã Kim Minh trở nên khó coi, mắt phát lạnh lóe sát cơ. Tần Kiếm Đao chỉ nhìn Lý Thất Dạ chẳng để tâm, dù sao theo nàng thì Lý Thất Dạ với nàng là người hai thế giới, sau này rất khó gặp lại. Sau này Tân Hoàng là trở thành một phần của đại chúng đông đúc, không còn xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa. Còn phần nàng tương lai là bước đến đỉnh cao, trèo đến đế thống giới. Vì vậy hai thế giới hoàn toàn khác, nên Tần Kiếm Đao chẳng để ý. Bất kể Lý Thất Dạ làm sáng cũng được, ngạo phí 10 phần cũng được, hắn vẫn là tên hoàng đế ngu ngốc hoang đường. Không, hắn không còn là hoàng đế, chỉ là một tên phạm nhân. Thân là truyền nhân Tĩnh Liên Quan, là tồn tại đỉnh cao trong tương lai, nàng cần gì phải quan tâm thái độ một tên phạm nhân. Nàng cho hỏi đã đủ lễ phép, sau này sẽ không còn gặp lại. Ta vốn là phàm nhân không lên tiên lầu các. Lúc này chỉ nghe tiếng ca hồn hậu vang, nghe tiếng nước rầm vang, chỉ thấy một con thuyền gỗ lướt trên mặt nước như mũi tên, chớp mắt tới gần bến tàu. Mọi người vội nhìn qua, chỉ thấy ông già ngồi trên thuyền gỗ là người chèo thuyền gỗ tới đây nhanh như mũi tên, là hắn. Trên bến tàu không ít người thấy ông lão chèo thuyền gỗ lập tức thất thần thều thào. Lúc này không ít người nhận ra ông lão. Ông lão là người đánh củi, nhiều người từng thấy ông lão ra tay khi Tần Giật Bần bị giết, là hắn. Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ, mọi người chưa biết lai lịch ông lão. Thế ông lão này Tần Kiếm Đao luôn bình tĩnh như nước, lập tức biến sắc, vội cúi bái cùng kính nói: "Nam Sơn tiền bối." Tần Kiếm Đao đột nhiên cúi bái làm mọi người ngạc nhiên, sau khi hoàn hồn là không khỏi giật mình. Nhưng ông lão chẳng nhìn Tần Kiếm Đao, dường như không nghe thấy Tần Kiếm Đao, mà chỉ neo thuyền nhỏ ở bến tàu. "Nam Sơn tiền bối, tiểu nữ là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Đao, tiểu nữ mới tới Cửu Liên Sơn, không dám quấy nhiễu tiền bối." Tần Kiếm Đao mặt cung kính cúi ông lão đánh củi. Nhất thời mọi người ngây như phóng. Tần Kiếm Đao xuất thân Tĩnh Liên Quan, lại là truyền nhân Tĩnh Liên Quan, tu luyện hài bí, có thể nói thần phận cực kỳ cao quý. Hơn nữa nàng được lão tổ Tĩnh Liên Quan yêu quý, địa vị cao thượng ít khi có ai sánh bằng. Đừng nói người bên ngoài, ngay cả lão tổ tính liên quan ít người được Tần Kiếm Giao bái cùng kính như vậy. Giờ đây ông lão đánh củi không hề bắt mắt lại được nàng cung kính, quá khó tin rồi. Chẳng lẽ ông lão này là cao quý hơn năm vị lão tổ chí tôn? Ông lão đánh củi hờ hững, khoát tay áo nhẹ nói, cô đường nhận sai người, lão hắn chỉ là một tên lao lực thôi. Nói xong, ông lão đánh củi mặc kệ Tần Kiếm Giao khom người với Lý Thất Xạ cung kính nói, bệ hạ, nghe nói ngươi cùng nương nương muốn du hồ, lão hắn muốn chèo thuyền cho bệ hạ, không biết ý bệ hạ thế nào. Nghe câu này của ông lão đánh củi, Liễu Sơ Tình xấu hổ vội là cúi thấp vầng trán, khuôn mặt nóng rát nhưng lòng lại ngọt ngào. Lúc này Lý Thất Xạ không nhìn, sông nước hời hợt nhìn ông lão nói, vậy thì bãi giá đi. Ông lão đánh củi vui vẻ lập tức vâng, là trận thế như đang ở hoàng cung thét lớn lên, cùng thỉnh bệ hạ nương nương xuất hành. Dù là phái đoàn rất keo kiệt, nhưng ông lão là chẳng dám cầu thả. Xuất hành như thế sợ rằng là lần xuất hành này khó coi nhất của hoàng đế. Nhưng dù tất cả mọi người đang có ở đây thì cười cũng không dám cười. Khi hắn cùng Liễu Sơ Tình ngồi trên thuyền gỗ, ông lão đánh củi lập tức tét tò nói, khởi xá. Sáng vẻ nghiêm túc vô cùng, giống họ còn đang ở hoàng cung, mà hắn là lão thái giám bên cạnh hoàng đế. Chỉ nghe tiếng nước rầm vang, ông lão đánh củi đưa mái chèo, tiếng ca hát vàng khắp mặt hồ. Ta vốn là phàm nhân không lên tiên lầu các. Tất cả mọi người nhìn thuyền gỗ chậm rãi đi mất. Sau khi thuyền gỗ thật biến mất thì hồ, ở trong hồ mọi người là mới thu hồi ánh mắt. Cái cả Tần Kiếm Giao sau khi nhìn ông lão đánh củi đi xa, duỗi thẳng thân thể chắp tay tiễn ông lão thái độ cung kính. Nhìn thuyền gỗ biến mất trong hồ nước, Tần Kiếm Giao thất thần có hơi choáng váng, nhất thời không thể hoàn hồn. Nàng biết rất nhiều bí mật của Cửu Liên Sơn, từng nghe lão tổ kể qua về Nam Sơn tiểu tử. Khi đến đây, lão tổ chí tôn của Linh Tĩnh liên quan từng nhắc nhở nàng. Hiện tại nàng khẳng định rằng ông lão đánh củi là Nam Sơn tiểu tử trong truyền thuyết, là người thâm tàng bất lộ ở Cửu Liên Sơn. Ở Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí toàn đế thống giới, không có mấy người biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn là một chân thần bất hủ vô cùng khủng bố. Theo tình hình trước mắt, Nam Sơn tiểu tử coi trọng Tân Hoàng, rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Chuyện này khiến Tần Kiếm Giao mãi nghĩ không ra. Phải biết rằng ngay cả trong thời đại của Thái Thanh Hoàng, người độc tôn thiên hạ, Thái Thanh Hoàng cũng phải kiêng nể Cửu Liên Sơn ba phần. Trong đó một phần nguyên nhân là vì Nam Sơn tiểu tử. Hắn cũng là lý do vì sao Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng trở nên biết điều. Chương 3689. Có thể nói Nam Sơn tiểu tử là tồn tại khó phán đoán nhất ở Cửu Bí Đạo Thống. Chỉ người đạt đến tầm cao mới biết được hắn mạnh thế nào, chẳng hạn như Cổ Nhất Phi. Nam Sơn tiểu tử sâu không thể lường nhưng lại coi trọng Tân Hoàng, thậm chí còn chạy tới làm người chèo thuyền cho Tân Hoàng. Chuyện này khiến cho Tần Kiếm Giao bối rối. Theo nàng thấy Tân Hoàng đã không còn giá trị nâng đỡ, trên dưới tính liên quan cũng tán thành quan điểm. Nhưng giờ, từ khi thái độ Nam Sơn tiểu tử, chuyện này xem ra nào không được bình thường. Khi Tần Kiếm Giao thất thần, không ít người đã có mặt ở đây hít lạnh. Tần Kiếm Giao cao quý biết mấy, ngoại trừ lão tổ chí tôn ra, ai đáng để cho nàng cung kính thế chứ? Ông lão đánh củi không hề có thần uy, cuối cùng có lai lịch thế nào? Sau khi hoàn hồn, Mạc Kim Minh nhìn Tần Kiếm Giao đứng thất thần, hắn vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà vội nói, Tần tiên tử chưa bận tâm, họ Lý cuồng vọng vô tri cho rằng mình vẫn còn là hoàng đế nghèo sĩ diện. Cầm miệng, Tần Kiếm Giao quát không muốn nghe Mạc Kim Minh nói gì, mới đang cảm thấy chuyện này không đang là mất khống chế, cảm giác nguy hiểm bao phủ tim nàng, nàng làm gì có thể rảnh rỗi nói hừa vượn với Mạc Kim Minh. Bị Tần Kiếm Giao quát trước mặt mọi người khiến khuôn mặt Mạc Kim Minh đỏ chót xấu hổ vô cùng. Thế là thiếu công tử của Trung ương quân đoàn, hắn bao giờ là chịu uất ức như thế, trừ phụ thân ra ai dám quát hắn. Nhưng hắn không dám cáu giận với Tần Kiếm Giao, lúc này hắn là chuyển hết oán khí lên người Lý Thất Xạ. Tên khốn kiếp này hại hắn xấu hổ như thế, hắn sớm muộn là tìm thấy tên khốn kiếp này tính sổ sự hắn đẹp mắt. Thuyền nhỏ trôi trên hồ, hồ nước xanh hệt như là viên ngọc bích, hồ nước rộng đến ngàn dặm. Khi mà thuyền nhỏ trôi trên hồ giống như là trôi vào biển rộng, gió mát thổi nhẹ làm cho tâm thần con người thoải mái. Hiếm thấy nhà, Lý Thất Xạ mỉm cười, nằm trên thuyền gỗ gác chân lên cao nhàn nhã nói, Mắc công đại nhân vật như người chèo thuyền cho ta, xét ở Cửu Bí Đạo Thống đúng là chuyện lòng trời lở đất, sợ rằng ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không có đãi ngộ như thế đúng không? Bệ hạ nói đùa, Nam Sơn tiểu tử cười, chút tài mọn ấy của ta không thể lọt vào pháp nhãn bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ muốn có thể để làm cho đầu ta rơi dưới đất, hơn nữa còn là cần câu cơm chặt đầu ta. Nói xong là vỗ vỗ đao bổ củi bên hông. Lão Sơn tiểu tử bất ngờ nghe Lý Thất Xà sai khiến, không phải không có Lý Thất Xà không có lý do. Đạo hạnh của hắn sâu đến mức người ngoài không thể phỏng đoán, bằng không Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng không biết điều như thế. Thái Thanh Hoàng là tam thế Sơn Hoàng, có mấy ai là đáng để hắn kiêng kỵ chứ? Nhưng mà ngay cả nhân vật mạnh mẽ như Nam Sơn tiểu tử, mà binh khí của hắn cũng chính là dao bổ củi sắt bên hông, lại bị Lý Thất Xà trực tiếp đoạt, túy điều khiển, còn chủ nhân nhán lại không có cách nào giành quyền khống chế. Vậy có nghĩa là thần niệm Lý Thất Xà mạnh mẽ vô cùng. So sánh thần niệm của hắn với Lý Thất Xà là tên đàn ông lực lưỡng, còn hắn là một đứa con nít. Thực lực này không đơn giản là thủy tổ, chắc chắn là thủy tổ tiên thống giới trở lên. Như vậy Nam Dân tiểu tử không khiếp sợ sao mà được. Đây là thứ nhân vật mạnh mẽ nhất hắn từng gặp trong cuộc đời. Có câu nói rất hay, không chuyện lấy lòng không gian tức trộm. Lý Thất Xà ngàn nhá nói, người là loại nào? Bệ hạ nói đùa, lão hắn không phải hai loại trên. Ông lão đánh củi cười, lão hắn chỉ là tận tình địa chủ, tận chút sức mọn vì bệ hạ. Ngoài ra thì không có suy đoán nào, suy nghĩ nào. Nếu người không có đòi hỏi, ta cũng không khách khí. Lý Thất Xà cười, tới khi có chuyện thì người đừng trách ta không nói trước. Vì Lý Thất Xà nói thế, Nam Sơn tiểu tử cười gượng, sau đó đành nói, lão hắn chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu. Đó là khi bệ hạ ra tay, kính xin bệ hạ nhẹ tay một chút. Cửu Liên Sơn dù sao cũng là một nơi bé nhỏ, không thể chịu nổi sức mạnh vô địch của bệ hạ. Lỡ Sơn Hà bị đánh nát, đồ tử đồ tôn của Cửu Liên Sơn là trôi giạt khắp nơi. Cửu Liên Sơn mà nhỏ sao? Lý Thất Xà bật cười nhẹ lắc đầu. Vùng đất rộng bao la, chiếm lấy đạo thổ màu mỡ nhất của Cửu Vĩ đạo thống, chỉ đúng với phàm phu tục tử thôi. Nam Sơn tiểu tử cười, như bệ hạ nơi đây chỉ là một nơi chật hẹp cằn cỗi, không đáng để tới. Địa phương nhỏ như vậy sao có thể chịu đựng nổi sức mạnh vô địch của bệ hạ chứ? Dù bệ hạ không thương, đệ tử Cửu Liên Sơn trôi dạp khắp nơi cũng nể tình, muôn dân thiên hạ ra tay nhẹ một tí có được không? Bệ hạ chỉ cần khoát tay áo tạm tha cho Cửu Bí đạo thống. Nếu bệ hạ giáng trưởng thì Cửu Bí đạo thống là bị đánh thủng, đạo thống từ nay xa suốt. Nam Sơn tiểu tử không phải khuếch đại, lời hắn là sự thật. Một tồn tại có cấp bậc từ thủy tổ tiên thống giới trở lên chắc chắn khủng bố không gì sánh bằng. Diệt một đạo thống là chuyện dễ dàng, không chừng chỉ cần một đòn thôi cũng có thể đánh nổ Cửu Ít đạo thống. Người nói vậy rồi, vậy ta còn có thể không thấy ngại sao? Lý Thất Xà cười lắc đầu, yên tâm, Cửu Liên Sơn các người sẽ khỏe mạnh, không thiếu mất tay chân. Con người ta làm việc rất nhân từ, luôn nghĩ cho muôn dân thiên hạ. Như vậy, lão hắn thay muôn dân thiên hạ cảm kích bệ hạ nhân từ. Nam Sơn tiểu tử lập tức đứng dậy chắp tay với Lý Thất Xà. Liễu Sơ Tình hầu hạ Lý Thất Xà không nói nửa câu. Đúng rồi, tặng cho ta tấm biển sơn môn các ngươi được không? Lúc này Lý Thất Xà nói hời hợt. Chương 3690, ai có thể luyện được cửu bí? Ách, Nam Sơn tiểu tử nhất thời không thể trả lời. Cười khà nói, khiến bệ hạ chê cười, tấm biển này là lão tổ tông để lại, lão hắn không thể làm chủ. Vậy sao? Lý Thất Xà cười, con người ta nha không có coi trọng mấy thứ này lắm, vạn vật thế gian đều là cặn bã, nhưng ta yêu thích nhà đầu ngốc này. Nếu người tới bái kiến ta, như vậy có hay không nên tặng ta cái gì ra mắt? Chuyện này, Nam Sơn tiểu tử cười gượng nói, đồ vật lão hắn sợ rằng không thể lọt vào pháp nhãn bệ hạ, khiến bệ hạ chê cười. Những thứ tục tằn trên thế gian không xứng với thiên nhân như nương nương. Nghe vậy Liễu Sơ Tình vội là cúi thấp bần tráng. Như vậy với nàng đã đủ, một cái tiếng nương nương đã đủ, bởi nó xác nhận thân phận của nàng. Vậy thì tặng cửu bí đi, Lý Thất Xà nói. Câu nói này ra ngay cả Liễu Sơ Tình cũng ngẩn người. Cửu bí là thứ vô giá, thế gian nào ai có thể gom đủ. Sở Lý Thất Xà thuận miệng đòi người ta tặng cửu bí. Cửu bí vào miệng của Lý Thất Xà thật giống như sau cải trắng. Bệ hạ lại làm khó lão hắn rồi. Nam Sơn tiểu tử cười kha nói, lão hắn chỉ tu luyện một vài thứ, muốn luyện hết cửu bí nói dễ nhưng làm khó, càng khó đến chuyện đại thành. Thế nhưng mà tiền bí của người đã đại thành. Lý Thất Xà hời hợt, mọi chuyện thế gian này không thoát khỏi pháp nhãn của bệ hạ. Nam Sơn tiểu tử cảm khái thở dài, không lừa dối bệ hạ, bí này ta phải cố gắng cả đời mới thành tựu ngày hôm nay. Lão hắn đần độn, tư chất không tốt, đời lẽ rằng không thể nào luyện đủ cửu bí. Ta biết chỉ có cửu ngưng chân đế đã luyện đủ cửu bí mà thôi. Cửu ngưng chân đế thật luyện hết cửu bí? Nghe Nam Sơn tiểu tử nói, Liễu Sơ Tình tò mò. Hồi nương nương, chuyện này lão hắn biết là thật. Nam Sơn tiểu tử gật đầu nói, năm đó Cửu Ngưng Chân Đế từng ở tính liên quan tìm hiểu hai bí sai liệt, lại luyện thêm hai bí đấu giả của đấu thánh vương triều, vì vậy giúp đỡ nàng tìm hiểu năm bí còn lại ở Cửu Liên Sơn, luyện đủ cửu bí. Chỉ luyện hết mà thôi, ngay cả Cửu Ngưng Chân Đế muốn luyện cửu bí viên mãn cũng là con đường rất dài phải đi. Nhưng về sau nàng đến tiền thống giới, vì vậy không biết kết quả thế nào. Nam Sơn tiểu tử nói tới đây là không khỏi nhìn một nơi thất thần. Nghe đồn Trịnh Đế cũng luyện đủ cửu bí đúng không? Liễu Sơ Tình là to mà hỏi. Nam Sơn tiểu tử lắc đầu, cũng không hẳn. Trịnh Đế không có luyện đủ, có lẽ lấy phong thái tuyệt thế của Trịnh Đế, hắn có khả năng tìm hiểu được. Nhưng hắn quá kinh tài tuyệt diễm, mở con đường hoàn toàn mới, vì thế sáng chế ra Thái Thanh Đàn Kinh giúp hắn thoát khỏi phạm chủ cửu bí. Ra là vậy. Nghe Nam Sơn tiểu tử nói, Liễu Sơ Tình thì thào, Cửu Ngưng Chân Đế là người duy nhất luyện đủ cửu bí sau Thủy Tổ. Giờ thì đúng là vậy. Nam Sơn tiểu tử gật đầu nói, tương lai thì chưa biết. Nói tới đây hắn nhìn Lý Thất Dạ. Cửu bí mà thôi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, con người ta không hứng thú với cửu bí lắm, nhưng mà đối với lòng đất Cửu Liên Sơn chả hạn, như là vật dưới đáy hồ này thì có chút hứng thú. Bệ hạ nói giỡn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiểu tử biến sắc. Ta không giỡn. Lý Thất Dạ bình tĩnh, tuy hời hợt nhưng thái độ rõ rệt. Bệ hạ người, ngươi chờ cho Cửu Liên Sơn một chút vốn liếng với. Nam Sơn tiểu tử là khổ sở méo mắt cầu xin. Tuy rằng thần thái Lý Thất Dạ hời hợt, nhưng Nam Sơn tiểu tử thấy được Lý Thất Dạ nghiêm túc. Nhân vật như hắn một khi nghiêm túc là vô cùng đáng sợ, không ai có thể đổi. Ta đã chừa vốn liếng cho Cửu Liên Sơn, nếu không chừa, ta ra tay luyện hóa nơi này chiếm nó làm của riêng. Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ nói vậy để cho Nam Sơn tiểu tử cười khổ. Hắn biết Lý Thất Dạ không phải ăn nói ngông cuồng. Nếu Lý Thất Dạ muốn đừng nói Cửu Liên Sơn, ngay cả Cửu Bí Đạo Thống cũng sẽ bị luyện hóa. Bệ hạ, Cửu Liên Sơn chúng ta rất cằn cỗi. Lúc này Nam Sơn tiểu tử chỉ biết kêu khổ. Nhà đầu ngốc này của ta như thế nào hả? Lý Thất Dạ chẳng quan tâm Nam Sơn tiểu tử khóc than, vuốt nhẹ mái tóc Liễu Sơ Tình, dáng vẻ thương yêu nhìn là thấy. Nương nương là ngọc thô vô giá, phong tư như trời, tuyệt thế vô song. Nam Sơn tiểu tử khen ngợi. Nam Sơn tiểu tử khen ngợi như vậy làm Liễu Sơ Tình xấu hổ, cúi thấp phần cha nói, tiền bối quá khen. Lão hắn không quách đại. Nam Sơn tiểu tử nói, thế gian này có vô số rồng phượng loài người, nhưng có thể lọt vào pháp nhãn bệ hạ ít ỏi không nhiều. Nương nương lọt vào pháp nhãn bệ hạ chính là thiên nhân vô song. Nam Sơn tiểu tử nói thật lòng, không phải nịnh hót. Hắn biết nhân vật như Lý Thất Dạ có được hắn ưu ái là vận may lớn, còn được Lý Thất Dạ thương nhiều như Liễu Sơ Tình tuyệt đối là hiếm thấy, không phải ai cũng có được sự yêu mến của hắn. Cho dù là tiên tử tiên nữ xinh đẹp vô song cách mấy, Lý Thất Dạ cũng coi như sâu kiến. Thế nhưng mà ai cũng có thể thấy rõ Liễu Sơ Tình trong mắt Lý Thất Dạ rất phi thường. Những người như Tần Kiếm Giao cơ bản không thể sánh. Thế sự như cờ, Lý Thất Dạ nói chậm, thế nhân như quân cờ, nhưng có người tự nhận mình là kỳ thủ, như vậy ai mới thật là người đánh cờ? Ở nơi này chỉ có ta đang chơi cờ. Ý bệ hạ là, lời Lý Thất Dạ không đầu không đuôi, Liễu Sơ Tình nghe không hiểu. Đương nhiên đối với nàng, chỉ cần có thể cạnh Lý Thất Dạ, nàng đã thỏa mãn những chuyện khác nàng không muốn nghĩ. Cho nên những thứ này sau này trả lại cho Cửu Liên Sơn các người. Lý Thất Dạ cười, bệ hạ đã quyết định Cửu Liên Sơn còn có cơ hội lựa chọn sao? Nam Sơn tiểu tử cười khổ. Chương 3691 Thịnh Yến. Không có, Lý Thất Dạ cười nhạt, hoặc là làm việc cho ta, sau đó không được được không ít lợi ích, hoặc là ta dứt khoát một chút đi tặng tới kết quả người thấy thế nào. Đừng, Nam Sơn tiểu tử giật mình vội nói, làm theo ý bệ hạ đi, tất cả theo ý bệ hạ. Thế nhân nhà, Lý Thất Dạ cười vỗ nhẹ mái tóc Liễu Sơ Tình nói, thế gian này nên cảm ơn nhà đầu của ta mới phải, là nàng mang tới nhân từ cho thế gian. Tại sao phải cảm ơn ta? Liễu Sơ Tình không hiểu hiếu kỳ hỏi Lý Thất Dạ. Hắn lại mỉm cười không trả lời, chỉ nói, được rồi, ngoan ngoãn tìm hiểu đi, đừng có ngây người. Liễu Sơ Tình nghe lời xếp bằng nhập định, hòa vào thiên địa, ngào dù thái hư. Thế vậy Nam Sơn tiểu tử thở dài, hiểu rõ ý nghĩa câu của Lý Thất Dạ. Hắn biết trong mắt Lý Thất Dạ Cửu Bí Đạo Thống cũng vậy, muôn dân thiên hạ cũng vậy, hắn chưa từng để trong lòng. Là vì thiếu nữ này khiến hắn rủ xuống nhân từ, mới là luyến tiếc Cửu Bí Đạo Thống. Mà không, Cửu Bí Đạo Thống trong mắt hắn chỉ là một nơi đi ngang qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng quan tâm nó hưng thịnh tồn vong. có thể được bệ hạ lọt vào mắt xanh là hạnh phúc của nương nương. Nam Sơn tiểu tử cảm khái, thế gian này người được Lý Thất Dạ ưu ái như vậy ít ỏi không nhiều. Sống trên đời mọi thứ là do mình, Lý Thất Dạ cười nhạt. Lời hứa ngàn vàng, đạo tâm vô xá, đây là đại đạo bằng không chỉ là viển vông. Thạch Lâm nằm trong trùng tầm tường ly đảo, nơi này là quái thạch nhấp nhô, rừng đá san sát giống như thế giới ngàm thạch, những hòn đá nhỏ dựng thẳng giống như gốc cây đá sinh trưởng nơi này. Vì vậy đứng trên cao nhìn xuống, những cột đá san sát giống như là cánh rừng ngàm thạch. Bởi thế nơi này mới gọi là Thạch Lâm. Ở tận cùng Thạch Lâm có một đàn tế rất lớn, phía sau đàn tế có hai ngọn núi nguy nga. Hai ngọn núi đá nằm hai bên trái phải giống che chắn đàn tế. Mặt khác, phía dưới đàn tế có thềm đá nối thẳng lên cao. Khi mà tới hồng hai ngọn núi đá thì một đài cao, trên đài cao có một chiếc ghế đá. Bất kể đàn tế, ghế đá hay thềm đá đều giống như là được điêu khắc từ hai ngọn núi phía sau liền thành một khối. Ở hai bên thềm đá là một bức tượng hình người. Những bức tượng đá hình người này giống như hộ vệ, tay cầm thạch mâu đứng thẳng tắp, hai bên trái phải thềm đá giống như bảo vệ gì đó. Có điều bất kể là đàn tế hay thềm đá hay ghế đá đi chăng nữa, đã lâu không ai quản lý chúng. Trải qua năm tháng gió mưa, gió táp mưa xa, đá phai màu, bị mài mòn góc cạnh. Lúc bình thường Thạch Lâm yên tĩnh ít người tới, nhưng hôm nay Tần Kiếm Giao cử hành thịnh yến nơi này, chiêu đãi tuấn kiệt trẻ tuổi, anh hùng bát vương, vì vậy nơi này rất náo nhiệt. Từ sớm đã có người bận rộn đi tới đi lui trong Thạch Lâm, dọn bàn, bày hoa quả trong Thạch Lâm để chiêu đãi tuấn kiệt trẻ tuổi, anh hào bát vương. Tần Kiếm Giao cử hành thịnh hội ở nơi này không dùng hình thức hội nghị mà dùng hình thức yến hội, khách mời có thể nhập tiệc, cũng có thể chụm năm chụm ba nói chuyện với nhau. Có thể nói thịnh yến không có hình thức cố định, không khí vô cùng sôi động. Người được mời đều là nhân kiệt một phương, mặt khác được Tần Kiếm Giao mời là một chuyện hiếm thấy, không một ai muốn bỏ qua, vì vậy mọi người là nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Trong Thạch Lâm xếp rất nhiều bàn tiệc, khách được mời tới có thể tùy ý vào bàn, khiến cho bầu không khí thoải mái. Khách mời có thể tự do đi lại, kết thân với bạn mới hoặc là tìm bạn cũ ôn chuyện một hồi. Khi thịnh yến bắt đầu thì Tần Kiếm Giao nâng chén nói: hôm nay chính là ngày tuấn kiệt của cửu bí đạo tông gặp nhau, là duyên phận mới thấy. Hôm nay bằng cứ thoải mái không vui không về. Kính Tần tiên tử, tất cả khách mời đang có mặt ở đây vội là nâng chén rượu. Kính Tần Kiếm Giao. Nhất thời bầu không khí trở nên náo nhiệt, bầu không khí trên bàn tiệc như thúc đẩy tới cao trào. Kính rượu xong, Tần Kiếm Giao lại đi lại trong tiệc. Nàng xinh đẹp quyến rũ như cũ, vẫn là xuất trần bất phàm như cũ. Trong tiệc rượu, nàng thỉnh thoảng hỏi thăm anh hùng hào kiệt, hành động lưu loát, phong thái mê người. Có thể nói nàng vẫn là tiêu điểm của tiệc rượu, vô số ánh mắt di động theo bóng dáng nàng. Cũng có thiên tài trẻ tuổi mượn cơ hội tới gần nàng nói vài câu, hoặc đi theo cạnh nàng, muốn mượn cơ hội này gần gũi với nàng, cố gắng thể hiện mình muốn tranh thủ được mỹ nhân ưu ái. Trừ một số thiên tài muốn mượn cơ hội này gần Trần Tần Kiếm Giao, thịnh yến này cũng có tạo ra rất nhiều cơ hội cho tuấn kiệt trẻ tuổi. Có thể nói thịnh yến lần này tận cách được mời đều là tuấn kiệt trẻ tuổi của cửu úy đạo thống, đều là người có thiên phú kinh người, có thành tựu không tầm thường. Hôm nay họ gặp nhau có thể nói là kết thân với nhân Việt cấp ngũ hồ tứ hải. Vì vậy trong thịnh yến, trừ những người muốn mượn cơ hội gần gũi Tần Kiếm Giao, rất nhiều tu sĩ trẻ muốn làm bạn với những anh hào tuấn kiệt khác. Vì vậy yến hội diễn ra, không ít bạn bè mới, bạn bè cũ ngồi thành một đoàn hoặc tụng năm tụng ba nói chuyện trên đời dưới đất. Trong bữa tiệc ngày hôm nay, xung quanh Thang Hạc Tường, Dương Bác Phàm, Mã Kim Minh, rất nhiều tu sĩ, rất nhiều tuấn kiệt tới từ khắp mọi nơi tụ tập xung quanh họ, bất kể họ quen hay không thì cũng mượn cơ hội này làm quen hoặc cầu đáp quan hệ. Được mọi người vây quanh, Thang Hạc Tường bình tĩnh, Dương Bác Phàm thì ăn nói rất giỏi, còn Mã Kim Minh là trừ đắc ý ra mắt con vẫn là theo đuổi hình bóng Tần Kiếm Giao. Tần Kiếm Giao từng thăm hỏi Tần khách nơi này, không hề lạnh nhạt với ai, phong độ tự nhiên hào phóng. Có thể nói một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng tôi cũng làm cho không ít người khuynh đảo mê hoặc chúng sinh. Chương 3692. Thấy Tần Kiếm Giao xinh đẹp vô song, xuất trần bất phàm như vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi tâm thần lung lay, bị mê hoặc mất hồn mất vía. Tần tiên tử quả nhiên là danh bất hư truyền, có Tuấn Kiệt trẻ tuổi đang tụm làm tụm bà độc chiếm một góc, mắt lộ ái mộ. Tuấn Kiệt trẻ tuổi xuất thân thấp kém, nhìn nàng bất phàm giống tiên tử hạ phàm là cảm thấy dần dơ bẩn toàn thân. Cho dù là lòng ái mộ nhưng cũng không dám lộ ra. Tiên tử xuất trần vô song như Tần tiên tử, rốt cuộc làm như thế nào mới có thể xứng đôi với nàng? Có Tuấn Kiệt xuất thân môn phái Tam Lưu, cảm thấy mặc cảm lén lút nhìn trộm Tần Kiếm Dao, có lẽ là hoàng đế tương lai, cũng không phải chỉ một hai người cảm thấy mặc cảm. Ở cung bí đạo thống chúng ta, người xứng đôi với Tần tiên tử giải rác không nhiều, Thang tướng quân là một trong số đó. Có người nhìn Thang Hạc Tường tướng tá như sồng không khỏi thở dài. Tiên tử như Tần Kiếm Dao nam nhân có thể xứng đôi với nàng chắc chắn là hạng người tuyệt thế. Thang Hạc Tường là một trong số đó. Hắn thiên phú rất cao, dù không thể sánh bằng Bát Trận Chân Đế cùng Quan Hải Đào Thánh, nhưng mà trong thế hệ trẻ hắn là nhân vật đỉnh cao. Hơn nữa hắn xuất thân quý tộc, tương lai có thể trở thành hoàng đế cửu bí đạo thống, cũng có thể xứng đôi với Tần Kiếm Dao. Nó không chừng sẽ là Bát Trận Chân Đế. Có tu sĩ trẻ tuổi nói, Bát Trận Chân Đế là chân đế, tiềm lực tương lai rất lớn, tiền đồ quán hơn Thang tướng quân, vì vậy Bát Trận Chân Đế có cơ hội hơn. Nhưng mà nghe nói Bát Trận Chân Đế đã liên thủ với Hàm Ngọc công chúa rồi. Có tu sĩ trẻ lên tiếng, có sao chứ, nam nhân tam thể tứ thiếp là chuyện thường, huống chi Bát Trận Chân Đế còn là chân đế lợi hại, nhiều hồng nhàn có gì lạ. Cũng có người là phản biện, nghe vậy những tu sĩ trẻ xuất thân thấp kém thầm than, dù họ có ái mộ Tần Kiếm Dao đi chăng nữa cũng chỉ là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Đừng quên rằng Tần tiên tử đã có hôn ước với Tần Hoàng. Ngay tới khắc quan trọng có người nhớ ra một chuyện nói nhỏ. Nghe vậy thiên tài trẻ tuổi lườm hắn nói, đã sao, thế nào tiên phế vật như Tần Hoàng có thể cưới Tần tiên tử nạp mơ giữa ban ngày? Hôn ước năm đó do Thái Thanh Hoàng đặt ra, giờ Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng mất Giang Sơn, hôn ước này còn hiệu quả không? Nó trở thành tấm giấy lộn từ lâu lắm rồi, ai quan tâm đến tấm hôn ước? Cứ không thấy sao giờ Vạn Trấn Quốc cùng Thần Hành Môn đều là không quan tâm hôn sự. Nói trắng ra hôn ước này trong mắt họ không đáng một xu, còn không bằng cả giấy lộn. Một vị thiên tài trẻ tuổi khác gật đầu. Nói cũng đúng, cho dù là tính liên quan muốn thực hiện hôn ước này, Tân Hoàng cũng phải gánh vác được. Bây giờ Tân Hoàng là thứ gì, chỉ là một tên rác rưởi, chỉ bằng ngắn mà cũng xứng với Tần tiên tử sao? Đúng là người si nói mộng. Cáo kẻ đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết một cái bãi sói tự nhiên soi dáng vẻ của mình. Cũng không biết đái một bãi, rồi tự soi xem dáng vẻ khó coi của mình. Có một vị Tuấn Kiệt xem thường. Bỏ qua Tân Hoàng đi, các tu sĩ khác lắc đầu. Các người không thấy sao lần này Tần Thiên Tử không mời Tân Hoàng. Hơn nữa nàng chẳng muốn quan tâm Tân Hoàng, vừa nhìn đã biết nàng cơ bản không lọt mắt Tân Hoàng. Tân Hoàng sao có thể xứng đôi với tuyệt thế mỹ nữ vô song như nàng? Nhiều người tán thành cách nói này. Theo họ thấy cái gọi là hôn ước chỉ là một tấm giấy lộn mà thôi, cơ bản không hề có lượng ức thúc. Tân Hoàng muốn cưới Tần Kiếm Dao đúng là người si nói mộng, cáo kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Lúc này bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, không ít thiên tài trẻ tuổi vừa mới quen biết nhau thì đã kính rượu với nhau xưng huynh gọi đệ. Sao tiểu muội vẫn chưa bỏ lỡ thịnh yến của Tần tiên tử? Lúc này giọng trong trẻo như chuông bạc vàng, giọng nói êm tai cực kỳ ngọt ngào, khi giọng chui vào lỗ tai người có lùn lại quyến rũ, ngấm vào xương cốt người ta. Còn chưa thấy người nhưng mặc nghe tiếng đã thấy, tưởng tượng một vưu vật mê người, là yêu tinh câu dẫn lòng người. Một làn gió thơm bay tới, gió thơm mang một loại ý vị. Người làn gió thơm, trái tim người là rung động, tâm hồn bị câu mất. Lúc này một bóng người bay tới như cơn gió, nhắm mắt bay vào thạch lâm, dáng vẻ mềm mại, lả lướt yêu kiều. Mỗi hành động là phong thái tuyến quyến rũ, không sao kể xiết. Đây là cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô gái quyến rũ, tới tận xương tủy. Cô gái này mặc váy xài màu hồng, nhìn hết như là dáng mây đỏ. Váy hồng thêu hoa, vú trắng ẩn hiện, mái tóc uốn sóng xỏa xuống ngang vai, khi đông đương theo gió, nhìn hệt như sóng nước dập sờn. Có một sợi mái tóc còng xuống rủ xuống gò má của nàng nằm nổi bật. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng, vóc người nàng đẹp tới mức không thể dùng bút mực miêu tả. Bộ ngực mềm mại no tròn như là cổ áo rất thấp, lộ đường cong dữ dội, thấy ra được khe vừa sâu vừa trắng. Xuân sắc lan tỏa khiến người ta không kiềm lòng được mà nhìn thêm mấy lần. cô gái chân dài thon thả, vóc người cao gầy, ở bên trên đôi chân thon dài gối lên hai bờ mông tròn trịa, khi mặc quần áo bó sát cặp mông tròn trịa đấy đã được phác họa rõ mồn một, vô cùng kinh tâm động phách khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy muốn nhào nặn một phen. Cô gái này có một đôi mắt hạnh, có sức mạnh cầu hồn nhiếp phách, mắt lấp lánh vẻ dịu dàng, sóng thu sập sờn với cái nhíu mày ngăn mặt đều quyến rũ không sao tả nổi. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã khiến người ta tìm phải rung động. Khi người con gái xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt mọi người có mặt ở đây. Trong thời gian ngắn, vô số người bị vóc người bốc lửa cùng phong thái quyến rũ của nàng thu hút. Nhiều thanh niên trẻ tuổi thích nàng là không sao rời mắt nổi. Chương 3693, Bình Chỉ Hàm Ngọc. Cô gái này quá quyến rũ, khiến người ta vừa nhìn đã thần hồn điên đảo, khiến người ta không kìm lòng nổi mà nhìn thêm vài lần, thậm chí mấy người còn chảy cả nước miếng mà không hay biết. Tần Kiếm Sao cũng là một cô gái xinh đẹp vô song, nhưng mà nét đẹp ở Tần Kiếm Sao hoàn toàn khác với cô gái này. Nét đẹp của Tần Kiếm Sao giống như bức tranh thủy mặc, là một bức tranh chỉ có rải rác vài nét bút. Cổ kính xuất trần cũng giống thanh liên trong u khốc, vô cùng sướng mắt. Mà cô gái này giống như là bức tranh sơn dầu đậm màu, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Nếu Tần Kiếm Dao khiến người ta thấy lòng sinh ái mộ, khiến người ta say mê như tiên tử, vậy thì người con gái này lại khiến người ta tâm thần rung động, muốn chiếm làm của riêng mình bởi nàng quá quyến rũ. Hàm Ngọc công chúa Xá Lâm làm tiệc rượu càng rạng rỡ, thấy cô gái đến, Tần Kiếm Dao tự mình đón tiếp. Là công chúa Bình Chỉ Thế Gia Hàm Ngọc công chúa. Lúc này không ít người nhận ra lai lịch cô gái, không ít người tham lam nhìn nàng thêm mấy lần, không nỡ thu hồi ánh mắt. Thì Bình Chỉ Hàm Ngọc quyến rũ khiến người ta muốn chiếm làm của riêng, nhưng dù lòng có tà niệm đi chăng nữa cũng không dám manh động. Phải biết rằng Bình Chỉ Hàm Ngọc là thiên kim Bình Chỉ Thế Gia, thực lực không phải là loại công chúa gặp rủi ro như Bình Chỉ Ánh Kiếm có thể sánh. Nàng có thực lực rất mạnh, rất nhiều binh khí vô địch, lúc giận lên có thể đồ thần, vậy ai mà dám chọc nàng chứ? Huống chi nàng là hôn thê của Bát Trận Trần Đế, ai dám quý đổ sâu với nàng chính là tự tìm đường chết. Một khi chọc giận họ thì sợ rằng ở Cửu Bí Đạo Thống không còn nơi dung thân. Ta chỉ mới tới Cửu Liên Sơn, còn chưa tìm được chỗ ở lại. Nghe nói tiên tử cử hành thịnh yến vì vậy tới coi. Bình Chỉ Hàm Ngọc cười, nụ cười nàng như là hoa hồng nở rộ vô cùng kiều diễm, quyến rũ tận xương, khiến người ta không kìm lòng được mà nuốt vài ngụm nước bọt. Tần Kiếm Gia cùng Bình Chỉ Hàm Ngọc vốn là quen biết với nhau, vì vậy gặp lại nhau hai người không hề xa lạ chào hỏi lẫn nhau. Lúc này, Thang Ngạc Tường Mã Kim Minh cũng vội đi đến chào hỏi. Còn Dương Bác Phàm thì không cần nói, hắn là hành lễ vãn bối với Bình Chỉ Hàm Ngọc. Thực tế Dương Bác Phàm không nhỏ hơn Bình Chỉ Hàm Ngọc là mấy. Có điều Bình Chỉ Thế Gia đã thông gia với Vạn Trận Quốc, Bình Chỉ Hàm Ngọc là hôn thê Bát Trận Trần Đế, tương lai là sư mẫu của hắn, thậm chí vì vậy hắn mới là hành lễ vãn bối. Thiên Chập có khỏe không? Sau khi Dương Bác Phàm đi tới chào hỏi thì Bình Chỉ Hàm Ngọc hỏi. Thiên Chập là tên thật của Bát Trận Trần Đế. Đương nhiên Bình Chỉ Hàm Ngọc gọi thẳng tên hắn không phải chuyện gì to tát. Hồi công chúa điện hạ sư tôn vẫn khỏe, lão nhân gia hiện đang bế quan tìm hiểu Chu Tiên cổ trận. Dương Bác Phàm vội trả lời. Thiên phú thiên trận hơn xa ta, ta tin tưởng hắn xuất quan chính là ngày cổ trận đại thành. Bình Chỉ Hàm Ngọc gật đầu nói, dù hôn sự này do lão tổ Bình Chỉ Thế Gia làm chủ, nhưng mà Bình Chỉ Hàm Ngọc không hề phản đối hôn ước, lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Dù sao, Bình Chỉ Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc môn đăng hộ đối, hơn nữa Bát Trận Trần Đế tạo hóa kinh người. Trước đó, họ từng là gặp mặt nhau, ấn tượng hai bên không kém. Cho nên khi hai nhà thông gia mọi chuyện đều êm xuôi, nàng cũng chịu gả trở thành Hoàng hậu Vạn Trận Quốc. Còn đối với hôn sự trước đó thì Bình Chỉ Hàm Ngọc đương nhiên là cảm thấy bất mãn. Ngày đó khi biết mình phải gả cho một tên thái tử bất tài, vô tích sự, nàng hết sức bất mãn và đối kịch liệt. Có điều khi đó Thái Thanh Hoàng còn sống độc tôn thiên hạ, phản đối của nàng không có tác dụng. Khi thái tử thượng vị trở thành tân hoàng thì Bình Chỉ Hàm Ngọc vẫn còn bất mãn hôn sự này. Mặc dù gả vào hoàng cung là một loại vinh quang, nhưng mà theo nàng thấy một tên nam nhân ngu ngốc vô năng, Hoàng dâm bộ đội như tân hoàng cơ bản không xứng với nàng. Thứ nam nhân nữ manh hót sắc như thế khiến nàng phát mửa. Huống chi hắn còn là một tên rác rưởi vô dụng, như thế nào sao mà xứng với thiên chi kiều nữ nàng chứ? Vì vậy khi mà binh chỉ thế ra lợi dụng sở, dùng binh chỉ ánh kiếm thay nàng gả vào hoàng cung, gả cho tân hoàng. Theo nàng thấy tân hoàng vốn không xứng với nàng, là một con cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Chắc chắn Dương Bắc Phàm tiếp lời, Minh Chỉ Hàm Ngọc nhẹ gật đầu nói, thiên chập xuất quan chắc chắn kinh thiên động địa. Tính toán thời gian hắn cũng sắp xuất quan rồi, ta nghĩ hắn nhất định là đến Cửu Liên Sơn, ta sẽ thu xếp cho hắn một hai, để hắn có nơi gặp anh hào trong thiên hạ. Nghe Minh Chỉ Hàm Ngọc nói vậy, không ít người khen ngợi, cũng không ít người thấy đố kỵ. Phư vật gợi cảm quyến rũ như nàng khiến vô số người tim đập thình thịch, tiếc là không thể tiêu thụ được phư vật này. Phư vật vừa gợi cảm vừa quyến rũ vừa hiền tuệ như thế, còn chưa gả đến vạn trận quốc, đã giúp đỡ bát trận chân đế có thể lấy được vợ hiền như thế, vô số người cảm thấy đố kỵ với bát trận chân đế. Nếu công chúa đã tới rồi thì không ngại ngồi lâu hơn một chút. Tần Kiếm Sao mời Hàm Ngọc công chúa. Cảm ơn ý tốt của tiên tử, nhưng chúng ta mới tới Cửu Liên Sơn mà thiên trạp cũng sắp xuất quan, vì vậy phải thu xếp một hồi. Hàm Ngọc không thể tiếp đái trừ vị. Hàm Ngọc kính mọi người một chén, mọi người không vui không về. Lúc này Binh Chỉ Hàm Ngọc tự nhiên hào phóng nâng rượu ngon lên, một hơi uống cạn. Khi bờ môi nàng chạm vào ly rượu lại càng cực kỳ quyến rũ. Kính công chúa điện hạ, kính chân đế. Mọi người có mặt tại đây vội đáp lễ với nàng, bầu không khí lên cao. Mọi người vội nâng chén, rất nhiều người uống một hơi cạn, thấy rằng vừa đẹp vừa có khí chất như thế, ai mà không ao ước chứ. Nơi này náo nhiệt thật nha, xem ra ta bỏ lỡ gì rồi. Đúng lúc này một giọng thản nhiên vang lên. Chương 3694. Giọng đột ngột đánh vỡ bầu không khí náo nhiệt, mọi người lập tức xoay người, dồn dập nhìn hướng giọng nói truyền tới. Mọi người nhìn lại chỉ thấy Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào trong thạch lâm. Liễu Sơ Tình níu nhẹ tay hắn giống như cô vợ nhỏ thẹn thùng. Là hắn. Thấy Lý Thất Dạ vào thạch lâm, nhất thời không ít người có mặt tại đây vội nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn người. Phần lớn mọi người đều là từng thấy Lý Thất Dạ. Giờ thấy hắn bất ngờ đi đến, mọi người không biết hắn định làm gì. Dù sao mọi người đều biết rằng thịnh hội lần này Tần Kiếm Gia không mời tân hoàng, nhưng hắn lại khăng khăng tới đây, chẳng lẽ muốn gây sự. Thấy Lý Thất Dạ vào thạch lâm, Tần Kiếm Sao nhíu mày lại, không biết vì sao lòng có cảm giác đột ngột, nhưng không nói rõ được nó là gì. Thấy Lý Thất Dạ đột nhiên vào thịnh yến, Mã Kim Minh sầm mặt hừ lạnh một cái lạnh lùng. Họ Lý, thịnh yến không mời nhà ngươi tới, ngươi tới làm gì? Ngươi có tư cách tham gia thịnh hội này sao? Chè tiệc rượu rách dưới mà thôi, Lý Thất Dạ chẳng nhìn Mã Kim Minh nói. Ta cần phải tới tham gia một bữa tiệc rượu rách dưới thế sao? Nói xong mặc kệ mọi người đi thẳng phía trước nhìn chiếc ghế đá trên núi. Hắn là ai? Binh Chỉ Hàm Ngọc chưa từng thấy tân hoàng vì vậy hỏi. Bẩm công chúa điện hạ, hắn là tân hoàng, Dương Bác Phàm vội nói nhỏ. Nghe Dương Bác Phàm nói vậy, Binh Chỉ Hàm Ngọc nhíu mày, nhìn Lý Thất Dạ vài lần mặt lộ căm ghét. Nàng sớm nghe đến tân hoàng, hoàng đường vô đạo, sau khi đánh mất Giang Sơn còn không hề biết điều, vẫn là tùy tiện như trước, không biết sống chết, đúng là một tên ngu sốt. Lý Thất Dạ đứng trước thềm đá, nhìn cái đá phía trên không thèm quan tâm mọi người. Không biết tôn gia tới đây làm gì, khi mà Tần Kiếm Dao nhíu mày thì hỏi ngay. Trước đó còn không gọi là Lý Thất Dạ là bệ hạ, nhưng gọi là Lý công tử cũng không thích hợp, vì vậy bây giờ gọi một tiếng tôn giá. Sao đến đây một chuyến mà cần phải thông báo với ngươi? Giang Sơn thiên hạ nằm dưới chân ta, ta muốn tới đâu ta đi đến đó. Lý Thất Dạ chẳng buồn nhìn Tần Kiếm Sao. Tần Kiếm Sao biết mình vô vị, đành là lùi một bên chẳng muốn nói. Khẩu khí thật lớn. Thế Lý Thất Dạ cuồng ngạo thang ngạc từng hư lạnh, một mặt thích Tần Kiếm Sao, nếu tính liên quan ủng hộ hắn lên làm hoàng đế, đừng nói không chừng là Tần Kiếm Sao là hoàng hậu. Mặt khác nếu hắn muốn lên ngôi hoàng đế thì tân hoàng là chướng ngại, hắn nhất định phải dọn. Thiên hạ Giang Sơn đã không còn là của ngươi. Lúc này Thang Hạc Tường nói lạnh lùng. Giang Sơn thiên hạ là của muôn dân, người có đức có thể chiếm. Thang Hạc Tường nói chậm. Được rồi, đừng có tỏ vẻ nho nhã nữa. Lý Thất Dạ quát tay nói. Muốn lên làm hoàng đế thì nói thẳng cho xong. Tới tận bây giờ nhà ngươi mới dám ướn ngực thẳng nói chuyện trước mặt ta. Lúc ta lên ngôi, ngươi quỳ dưới kim loan điện nườm lớp lo sợ. Mặc ỉa cũng không dám ỉa, chỉ cần ta ra lệnh một câu người là đầu rơi dưới đất. Thời gian lâu như vậy tới hôm nay mới chỉ dám đến đây thể hiện uy phong. Người Thang Ngạc Tường nhất thời tức giận đỏ mặt, không thể nói được nửa câu đôi chữ. Ngày đó Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ đều đến chầu, Thang Ngạc Tường cũng có mặt, nhưng hôm đó lúc đó với lúc này không giống nhau. Khi đó Ngân Úy quân đoàn đóng giữ hoàng thành, có Tôn Lãnh Ảnh đích thân hộ giá, uy thế Tân Hoàng tuy không sánh bằng Thái Thanh Hoàng nhưng mà cũng vượt trên thiên hạ. Khi đó ở Cửu Bích Hậu Thống, ai dám không thành thật, đừng nói sáu quân đoàn lớn mà cả năm lão tổ chí tôn cũng ngoan ngoãn bái kiến Tân Hoàng, cung nghênh Tân Hoàng đăng cơ. Có thể nói khi đó Tân Hoàng đứng ở vị trí đỉnh cao quyền thế. Khi Tân Hoàng đăng cơ, đại tướng quân của môn phái quân đoàn phía Bắc cũng phải là phản đối Tân Hoàng. Lời mới nói xong, Tân Hoàng ra lệnh đầu người rơi đất, máu tươi tràn Kim Loan Điện. Phải biết rằng đó là quân đoàn trưởng, một trong bảy quân đoàn lớn, quyền thế trùng thiên. Nhưng khi có Ngân Bí quân đoàn cùng Tôn Lãnh Ảnh hộ giá, thì những quân đoàn trưởng quân đoàn phía Bắc nói chém là chém, dù ngôi vị hoàng đế của hắn ngồi chưa vững cũng giết không chừa. Khi đó tuy là Thang Hạc Tường là quân đoàn trưởng cấm vệ quân tay cầm đại quyền, nhưng trước mặt Tân Hoàng hắn cũng chỉ có thể quỳ lại trên Kim Loan Điện, giống Lý Thất Xà nói. Khi đó hắn là chẳng dám lên tiếng, không dám lắm mồm. Giờ đây Thang Hạc Tường hắn là danh chấn thiên hạ, là ứng cử viên hoàng đế, lại bị Lý Thất Xà vạch trần trước người trong thiên hạ Tuấn Kiệt, khiến cho hắn vô cùng lúng túng. Hôm nay đã khác xưa, Thang Hạc Tường lúng túng thì Bình Trì Hàm Ngọc giải về cho hắn. Bình Trì Hàm Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thất Xà chậm rãi, Giang Sơn không còn thuộc về người nữa, nếu tức thời biết điều một chút không chừng là giúp người giữ được tính mạng. Bình Trì Hàm Ngọc nói vậy, mọi người lập tức nhìn Lý Thất Xà. Đúng vậy, có người tán thành lời của Bình Trì Hàm Ngọc nói nhỏ. Còn coi mình là hoàng đế sao, giờ chỉ là một con chó mất chủ mà thôi, tức thời thì ngoan ngoãn còng đuôi làm người. Người kiêu căng như thế, còng đuôi cào như thế, sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thất Xà lười biếng xoay người nhìn Bình Trì Hào Ngọc mỉm cười. Người là cái thứ gọi là công chúa Bình Trì ra sao? Xà, gả công chúa giả mạo sang đây giờ lắc mình đổi tên. Thay đổi, cho nên rằng cho mình cao quý vô thượng, cho rằng mình là phượng trong loài người sao? Bị Lý Thất Xà vạch trần trước mặt mọi người, Bình Trì Hào Ngọc biến sắc. Dù sao hôn ước ngày trước người trong thiên hạ đều biết, nàng vốn phải là gả cho Lý Thất Xà. Chỉ là dù sau đó Bình Trì Hào Ngọc, Bình Chỉ Thế Gia dùng thủ đoạn chùi chỗ trống mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.